Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy có thể nói, mức tiêu hao trần khí đối với người sử dụng cực kỳ lớn. Theo như tin tức trong ảm nhiên tiểu linh trưởng, thì người cùng tu vi nếu trúng ảm nhiên tiểu linh trưởng hai lần sẽ bị tiêu hao hết sạch trần khí trong người vậy. Lục Thiếu Du cười khổ, nếu hắn sử dụng ảm nhiên tiểu linh trưởng hai lần, sợ là hắn sẽ kiệt sức trước đối thủ. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng biết khi hắn đột phá đến vũ tướng thì dễ dàng vận dụng ảm nhiên tiểu linh trưởng hơn nhiều. Giọng Thúy Ngọc vang bên tai Lục Thiếu Du. Thế nào, lại thất bại sao? Phía xa xa, Thúy Ngọc và Tiểu Long đang ngồi trên nhánh một cây to, cào vút, đôi chân thon dài đùng đưa dưới nhánh cây. Thúy Ngọc luôn yên lặng quan sát Lục Thiếu Du tu luyện. Thúy Ngọc đã biết Lục Thiếu Du là linh vũ song tu. Nhưng không hề biết hắn là vũ giả ngũ hệ. Thúy Ngọc luôn nghĩ Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ hỏa, phong, thổ. Khi biết Lục Thiếu Du tu luyện vũ kỹ mộc hệ, thì Thúy Ngọc kinh ngạc trợn mắt há hốc cả mồm. Sau đó, Lục Thiếu Du nói thật cho nàng biết là hắn tu lệ ngũ hệ. Thúy Ngọc là to quái vật, thật lâu sau nàng mới chấp nhận sự thật này. Vũ giả toàn hệ, linh vũ song tu, thiên phú biến thái khiến cho Thúy Ngọc hút một ngụm khí lạnh. Lục Thiếu Du cười khổ lắc đầu, vũ kỹ huyền cấp sơ dài thật là khó tu luyện. Thúy Ngọc nói, người như thế đã là rất giỏi rồi, xem bộ dạng của ngươi chắc sắp tu luyện thành công. Nên biết, vũ phách bình thường có muốn tu luyện vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng không thể thành công. Dù một số người thiên phú không tệ, nhưng không tốn nửa năm thì đừng mơ tu luyện thành công, mà ngươi lại chỉ mất có nửa tháng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tiếp tục thôi. Hắn ta lại ngừng tụng các thủ ấn huyền ảo. Tính cách của hắn là dù có chuyện khó khăn đến mấy cũng không sợ hãi. Lục Thiếu Du lại kết thủ ấn, điều động chân khí trong người. Chân khí dồi dào lao nhanh trong kinh mạch. Chân khí cần để khởi động vũ kỹ huyền cấp sơ giai tốn rất nhiều. Dù hiện tại Lục Thiếu Du có kinh mạch rộng mà chắc khỏe cũng thấy đau nhức trướng căng. Lục Thiếu Du nghiến răng thẩm nghĩ, lần này nhất định phải thành công. Đào hồn kỹ là đẳng cấp huyền cấp. Nếu như Lục Thiếu Du tu luyện đào hồn kỹ được thì ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng không thành vấn đề. Tinh thần khống chế chân khí và thủ ấn ngừng kết. Khí thế quanh thần Lục Thiếu Du trướng lên, hắn ta tập trung tinh thần bình tĩnh, hắn nhìn tiến vào trạng thái kỳ diệu, bắt đầu ngưng tụ ảm nhiên tiểu linh trưởng. Trường ấn màu lục lại tụ tập trong tay của hắn. Hắn ta thẩm quát, ngưng cho ta. Các thủ ấn phức tạp đột phá kết và thu lại. Chân khí quanh thần lao ra từ mấy kinh mạch tụ tập trong lòng bàn tay hắn. Lỗ chân lồng toàn thân Lục Thiếu Du có các tia chân khí tràn ra ngoài, cuối cùng bị lực lượng vô hình điều khiển tựa như sợi tóc từ bốn phương tám hướng gộp trùng lại. Thủ ấn lại thay đổi, ánh sáng lục chói lòa quanh thân Lục Thiếu Du. Khí thế tăng vọt, Thúy Ngọc ở phía xa biến sắc mặt, Tiểu Long căng thẳng ngóc cao đầu quên cả thỏ thụt cái lưỡi của mình. Trường ấn gần thành hình, thần khí cường đại trong người Lục Thiếu Du đột phá bị thủ ấn trong tay hắn hút ra. Trường ấn tỏa ánh sáng màu xanh chói mắt, uy lực tăng vọt. Một trường ấn to cỡ nửa thước, bóng loáng như ngọc phỉ thúy, dính vào bàn tay Lục Thiếu Du. Trường ấn vỗ ra, không gian nổi gợn sóng, từng đợt sóng không gian khuếch tán tràn ngập khí tức uy hiếp to lớn. Khí thế đó hơi xa vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Nếu là người tu vi thực lực thấp, cảm nhận khí thế này vô hình trung sẽ bị ức chế tuyệt đối. Mắt của Lục Thiếu Du bắn ra tia sáng, ảm nhiên tiểu đình trưởng. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du đẩy thủ ấn, trường ấn sáng bóng như ngọc phỉ thúy bay ra, biến thành ánh sáng màu xanh lục, đón gió, biến thành to ra, bay trước. Trường ấn mở ra, chấn cả gợn sóng không gian. Trong không gian sóng gợn sôi trào rít gào bay lên. Sóng không gian cùng với trường ấn ánh sáng xanh táng xuống. Sóng dao động cuồng bạo nổ vang trong không trung đình tài nhức óc. Tiếng nổ vang lên, điếc tai giữa không trung, năng lượng khổng lồ khủng bố đến cực độ, tựa như trái bom nổ tung. Kinh phong tán loạn bao trùm cả ngàn thước không khí. Kinh phong tàn phá, mỗi đợt kinh phong rạch từng đường cong huyền diệu. Kinh phong khủng bố, liền miên, chồng chất không dứt như vòm sáng màu lục, thiên la địa võng bao phủ không gian ngàn thước. Thuy Ngọc biến sắc mặt nói, Tiểu Long, chúng ta chạy mau. Thuy Ngọc nhanh chóng thụt lùi, nàng cách Lục Tiêu Du chưa đến ngàn thước, vừa lúc trong phạm vi vòng sáng bao phủ. Trong khi Thúy Ngọc và Tiểu Long nhanh như tia chớp thụt lùi, thì vòng sáng từ trên trời giáng xuống, không mang theo uy thế cuồng bạo mà lặng lẽ đè xuống. Nhưng khí thế nhẹ nhàng này lại làm cho Thúy Ngọc kinh hoàng. Khi vòng sáng sắp đè xuống mặt đất, không gian ngàn thước nhăn nhúm nhưng gấp khúc lại. Sóng gợn vù hình thoáng chốc khuếch tán, lan tràn dây lên gợn sóng. Sóng lan tràn xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Trong phạm vi sóng năng lượng lan tỏa, cây cối thoáng chốc khô vàng rồi bị kình phong cuốn đi xa ngay. Mặt đất lặng lẽ nứt nẻ, đá tỏ vỡ vụn. Khi năng lượng tan biến trong không khí, Thuy Ngọc ở phía xa trợn mắt, há hốc mồm nhìn. Năng lượng lan đến trong ngàn thước trống rỗng, mấy cái cây to cao, héo tàn, đất đai nứt nẻ, vô số khe nứt lan rộng ra, không gian ngàn thước, không chút sự sống. Lục Tiêu Du đứng chính giữa nhìn chằm chằm tình hình mình tạo ra, khó tin lẩm bẩm. Đã thành công rồi sao? Tiểu Long đến bên cạnh Lục Tiêu Du. Lão đại, trường của lão đại khủng bố quá. Lực công kích này làm Tiểu Long sừng sốt. Hắn ta mỉm cười nói, nhưng rất tốn chân khí đấy. Có lẽ vì vừa rồi, Lục Tiêu Du miễn cưỡng vận dụng nên mới sử dụng ảm nhiên tiểu đình trưởng một lần đã làm cho hắn hoàn toàn kiệt sức. Lục Tiêu Du biết hắn chỉ miễn cưỡng vận dụng được một trường này. Nếu luyện tập nhiều hơn thì uy lực ảm nhiên tiểu đình trưởng sẽ càng cường đại rất nhiều. Thuy Ngọc đến bên cạnh Lục Tiêu Du. Người kinh khủng thật đấy, trong nửa tháng đã tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp sở dài. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, chưa hoàn toàn tu luyện thành công, uy lực còn rất nhỏ. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Lục Tiêu Du vận dụng ảm nhiên tiểu linh trưởng, uy lực chưa tới mức độ lớn nhất. Thuy Ngọc bây giờ bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, người mới tu luyện nửa tháng, vậy mà còn chưa vừa lòng sao? Lục Tiêu Du cười cười, thật tình không phải hắn bất mãn gì. Chẳng qua thói quen yêu cầu bản thân rất cao. Trong sự ngạc nhiên của Thúy Ngọc, Lục Tiêu Du lại bắt đầu tu luyện. Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói, cái tên cuồng tu luyện này thật là hết biết. Mấy ngày tiếp theo tính thời gian thì càng ngày càng gần tới lúc đi ra ngoài. Lục Tiêu Du hơi lo, lỡ như không kịp đi ra ngoài thì rắc rối to, bị nhốt trong này 3 năm chắc sẽ không vui vẻ gì. Trong hiệp cốc, trên một thác nước, có hai người cùng ngồi trên tảng đá, bóng loáng. Chính là Lục Tiêu Du và Thuy Ngọc, hai người bọn họ đang ngồi đây. Phong cảnh hiệp cốc thay đổi khiến người ta thoải mái hơn. Hiệp cốc âm u tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt hút hồn người. Khuyết điểm duy nhất là bầu trời xám xịt. Thuy Ngọc bây giờ khẽ nói, hiếm khi có lúc nào người không tù luyện. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, thì ta cũng cần nghỉ ngơi một chút. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm phương xa bên dưới thác nước. Chỗ cung điện cổ xưa toát ra khí tức xa xưa và tang thương. Trong lòng Lục Tiêu Du luôn suy nghĩ một điều, khi nào thì cửu vị yêu hồ Bạch Linh mới xuất quan đây? Thuy Ngọc đầy ẩn ý nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Sắp tới ngày ra ngoài rồi, thoáng chốc đã qua nửa năm. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm, đúng rồi, sắp qua nửa năm rồi đấy. Nửa năm trôi qua thật là nhanh. Thuy Ngọc cúi đầu nhìn thác nước đổ ào ào bên dưới mà khẽ nói, sau khi trở lại Vân Dương Tông, rất có thể ta sẽ rời đi ngay. Lục Tiêu Du hỏi tới, rời khỏi Vân Dương Tông à? Nàng định trở về trấn Thanh Vân sao? Thuy Ngọc bây giờ mới nói, không, là ta đi một nơi thật xa, có lẽ sau này khó có thể đi ra ngoài. Lục Tiêu Du không biết nên nói cái gì, chỉ ậm ừ. Hắn ta nhìn chằm chằm Thuy Ngọc. Đằng cúi mặt bên cạnh hắn, đường nét mặt mày tinh xảo vẫn động lòng người, biết tìm Thuy Ngọc sắp đi, không hiểu sao lòng Lục Tiêu Du ngơ ngẩn. Cảm giác là lạ. Cảm giác ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn mình đăm đăm. Thuy Ngọc ngước đầu lên, mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn. Đang nhìn cái gì thế? Lục Tiêu Du cười nói, ta đang nghĩ nàng chờ khi nào mới lau vết bớt đỏ trên mặt đi. Người hy vọng mặt của ta không có vết bớt sao? Thuy Ngọc chỉ cười cười. Trước kia người không ngại nó, người ta gọi là sửu bát quái. Chỉ có ngươi là không trốn tránh ta. Lục Tiêu Du thành mình. Mỗi người đều có lòng thích cái đẹp, vết bớt ở trên mặt là cố ý làm ra, cho nên ta thích xem bộ dạng không có vết bớt đỏ kia của nàng hơn. Cái này không liên quan gì đến để ý tới nó hay không. Thuy Ngọc nhìn Lục Tiêu Du chăm chú, bất chợt nàng nhét một viên đan dược vào miệng. Nếu người thích thì sau này ta không cần vết bớt này nữa. Thuy Ngọc uống đan dược vào, vết bớt đỏ trên mặt, lóe ánh sáng lên. Lục Tiêu Du nửa thấy khối bớt to cỡ bàn tay đang chậm rãi tan biến. Cùng với vết bớt đỏ biến mất, khuôn mặt đẹp đến độ tột độ xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Khuôn mặt quá đẹp, đẹp cực độ, mặt trắng nõn, ngọc nhan trang nhã không cần thỏa phấn, miệng nhỏ môi hồng, đặc biệt là đôi mắt ướt nước, trong suốt, khiến người ta nhìn lâu sẽ bị hút hồn. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa tiền nữ lạc trần gian. Đẹp quá! Lục Tiêu Du đã từng thấy vẻ đẹp này, nhưng lúc này vẫn giật nảy mình. Sắc đẹp này không thua gì Lục Vô Song, thậm chí trội hơn một chút. Nếu muốn tìm người so sánh, thì chỉ có bộ dạng khuynh thành tuyệt thế của cửu vị yêu hồ biến ra là có thể nói ngang ngửa với vẻ đẹp này mà thôi. Trông thấy Lục Tiêu Du nhìn vẻ mặt của mình đăm đăm như vậy, Thúy Ngọc liếc xéo hắn một cái. Nam nhân đều thích đẹp. Lục Tiêu Du cười. Sợ là không nam nhân nào cưỡng đại được sắc đẹp này. Thúy Ngọc nhìn mắt Lục Tiêu Du. Mới rồi là người muốn ta không giữ vết bớt. Trước kia ta đã có thể, nếu ta chịu để cho một nam nhân thấy bộ dạng hiện tại, thì người đó chắc chắn là phu quân sau này của ta. Lục Tiêu Du cứng cả người, mắt trân trân nhìn nữ nhân trước mặt, không biết nên nói cái gì. Thúy Ngọc vẫn nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt trong suốt chất chứa sự mong chờ. Ta là nữ giới mà đã biểu thị đến mức này, chẳng lẽ người vẫn cứ thờ ơ muốn ta nói thẳng ra sao? Lục Tiêu Du hiểu tấm lòng của Thúy Ngọc, hắn không phải là người gỗ. Được nữ nhân này nhìn trúng là phúc hắn tu nghìn năm mới được. Bùm, bùm. Khi Lục Tiêu Du hé môi định nói gì, thì trên cung điện ở hòn đảo đằng trước truyền đến một chuỗi tiếng nổ năng lượng, khí thế khổng lồ bắn lên cao. Cùng với khí thế tuôn ra ồ ạt, Lục Tiêu Du lập tức nhìn chằm chằm vào cung điện cổ kia. Khí thế đè ép, kèm theo khí tức uy hiếp hùng hồn. Khí thế hùng mạnh xuất hiện. Trên bầu trời, mặt đất hiệp cốc run rẩy vì khí thế cường đại đó. Cùng lúc đó, một bóng sáng trắng tinh như là tuyết bay ra từ cung điện cổ xưa, vọt lên cao, đột nhiên xuất hiện trong không gian, mang theo uy thế tuyệt đối đứng lơ lửng bên trên cung điện. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm bóng sáng khổng lồ trong không trung. Cửu vĩ yêu hồ. Bóng sáng to ngàn thước, trong bóng sáng trắng tinh là bản thể to lớn của Bạch Linh, da lông trắng như tuyết, mềm mượt, sau lưng có 6 cái đuôi to mấy trăm thước, bắn ra kình phong xuyên thấu không gian. Bên ngoài bóng sáng tinh khiết ấy, trong không gian gợn sóng lan tăn, uy thế kiếp người lan tràn ra. Trong hiệp cốc, muôn thú cùng gầm rống, khí tức uy hiếp to lớn, vạn thú run rẩy. Hiện tại chỉ có Tiểu Long là đối kháng lại uy thế cường đại này được. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ trên bầu trời của cửu vị yêu hồ. Hắn cảm nhận khí tức uy hiếp kinh người kia. Bản thể Bạch Linh trắng tinh, thần mình tỏa ánh sáng nhạt, khí tức uy hiếp làm không gian cũng bị vặn vẹo, khí thế đáng sợ đến kiếp hồn. Lúc này bản thể Bạch Linh, thân hình cửu vị yêu hồ to lớn, há mồm giống to. Những sợi lông trắng tinh mềm mại, thoáng chốc dựng đứng, kình phong vô tận khuếch tán tuôn ra từ người cửu vị yêu hồ, làm cả không gian dao động kịch liệt. Tiếng gầm như sói tru, trầm thấp mà sắc nhọn, tựa như có thể xé rách không gian. Sóng âm dao động thật lâu không tán đi. Phía xa, Lục Tiêu Du, Thúy Ngọc biến sắc mặt hoàn toàn, màng đau tai nhức. Thế nhưng thanh âm như xuyên thủng linh hồn khiến hai người kinh sợ, vội vã vận công đối kháng. Khi thanh âm sắc nhọn xuyên thấu không khí biến mất, Lục Tiêu Du và Thúy Ngọc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trên bầu trời, thân hình cửu vị yêu hồ khổng lồ thu về ánh sáng biến ra hình người. Ánh sáng tàn biến, khí thế thu về. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tiêu Du, cửu vị yêu hồ khổng lồ biến thành thân hình quyến rũ đến tột đỉnh. Thân hình đó yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt trần lại tăng khí chất yêu diễm quyến rũ, lại ma mị không dầm đáng mà phong tình vô vàn. Sao có thể như vậy? Chẳng phải chỉ có yêu thú thất giai mới biến ra hình người sao? Bóng sáng trên bầu trời tán đi hết, thân hình quyến rũ rõ ràng đập vào mắt Lục Tiêu Du. Đó là bóng dáng yêu kiều hoàn chỉnh, không còn kiểu nửa người nửa hồ ly như trước kia. Thân hình thấy quyến rũ, yểu diễm, lạnh băng rồi lại đẹp tuyệt, làm cả thiên địa rung động. Thân hình trên bầu trời, rạch phá hư không xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du và Thúy Ngọc. Các người xem giúp ta, bộ dạng bây giờ của ta có được không? Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên, cái gì là họa thủy? Chính là đây. Trong kiếp trước của Lục Tiêu Du, có người nói hồ yêu cực kỳ xinh đẹp, họa quốc ương dân, hắn ta không tin. Hiện tại thì tình sái cổ, nữ nhân trước mắt thật là đẹp, quyến rũ động lòng người,

giờ cũng nặn ra nụ cười dịu dàng đến gần Thuy Ngọc. Thuy Ngọc tiểu thư, trước kia ta không biết tiểu thư đẹp thế này, làm ta được mở rộng tầm mắt rồi. Phi Ưng Lăng Phong nói với Bá Đào Lòng Tam. Lòng Tam, người định giành với ta phải không? Bá Đào Lòng Tam cao to dậm chân xuống đất, khí thế hùng hổ. Lăng Phong là ta thấy Thuy Ngọc tiểu thư trước. Một người đã quen với việc Phi Ưng Lăng Phong và Bá Đào Lòng Tam cãi cọ. Trước kia, khi hai người theo đuổi Lục Vô Song, thì thường hay so kẻ nhau trên đỉnh Địa Long rất nhiều lần. Phi Ưng Lăng Phong không cam lòng yếu thế, cả trừng mắt nhìn Lòng Tam. Lòng Tam, tưởng lớn giọng thì ghê gớm lắm sao? Có giỏi thì bây giờ chúng ta quyết đấu đi. Trước mặt mỹ nhân không thể thua khí thế. Huống chỉ Phi Ưng Lăng Phong chẳng hề sợ Bá Đào Lòng Tam. Bá Đào Lòng Tam bây giờ nói, được thôi, quyết đấu thì quyết đấu, chỉ sợ người thua thôi. Nếu ai thua thì từ nay về sau hãy tránh xa Thuy Ngọc tiểu thư một chút được chứ? Phi Ưng Lăng Phong lại nói, một lời đã định. Thuy Ngọc mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Lòng Tam, Lăng Phong, các người thật sự muốn quyết đấu vì ta sao? Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành khiến cho mọi người lại say mê. Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đào Lòng Tam đồng thanh kêu lên. Đúng như vậy. Thuy Ngọc mỉm cười nói, vậy thì tốt, nếu ai thắng thì ta sẽ tặng một món quà cho người đó. Thuy Ngọc nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm nói, nhưng các người phải so với hắn mới được, ai thắng là ta tặng quà cho người đó. Bá Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong ngạc nhiên, quyết đấu với Lục Tiêu Du sao? Đám người cũng thắc mắc. Lục Tiêu Du sửng sốt, sau đó cười thầm. Hắn đã hiểu ý của Thúy Ngọc. Xem ra, hắn không tỏ thái độ thì không được. Thúy Ngọc đang mượn cơ hội ép Lục Tiêu Du, biểu tình thực lực tình cảm của mình. Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, gã nói ngay. Lục Tiêu Du, ta muốn khiêu chiến với người. Bá Đào Lòng Tam cũng nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, sau khi ra ngoài là chúng ta bắt đầu so tài. 3 tháng trước, Bá Đào Lòng Tam đã ước chiến cùng Lục Tiêu Du, giờ gã càng nôn nóng hơn nữa. Lục Tiêu Du nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, bốn mắt ngóng nhìn, chỉ có hai người mới hiểu ẩn ý trong ánh mắt của nhau là như thế nào mà thôi. Lúc ấy, tất cả mọi người nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn Bá Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong bình tĩnh nói, vậy thì 5 ngày sau, trên đỉnh Địa Long, đồng ý không nào? Hai người cùng đồng thanh kêu lên, được rồi, không thành vấn đề. Lục Tiêu Du quay sang nhìn Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt nói, Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt, cuộc chiến của chúng ta cũng ở đỉnh Địa Long vào 5 ngày sau, được không? Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt nhìn Lục Tiêu Du đăm đăm, người muốn so tài với 3 chúng ta trong cùng 1 ngày à? 1 tháng trước ta đã đột phá đến Vũ Tướng Tam Trọng, nếu người không nắm chắc thì có thể đuôi ngày lại một chút. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, không cần phải dây dưa, cứ để 5 ngày sau chúng ta cùng quyết chiến đi, đừng nói nhiều lời nữa. Lục Thiêu Du bây giờ đã chú ý thấy Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt đã đột phá thực lực Vũ Tướng Tam Trọng. Lúc này Lục Thiêu Du cũng rất muốn biết thực lực của mình đã tới một bước kia hay chưa. Nếu như Chiến Đảo Khuất Đảo Tuyệt này chỉ là Vũ Tướng Nhị Trọng mà nói, Lục Thiêu Du cũng không có bao nhiêu chiến ý. Lúc này chỉ có Vũ Tướng Tam Trọng mới có thể kích thích chiến ý của Lục Thiêu Du được. Vũ Tướng Tam Trọng thực lực bình thường của hắn, nếu như trông lại Vũ Tướng Tam Trọng cũng không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Được, 5 ngày sau trên Địa Long Đỉnh, ta sẽ đến đúng giờ. Chiến ý của Chiến Đao Khuất Đào Tuyệt nổi lên. Nhìn Lục Tiêu Du lúc này, Thúy Ngọc cũng không khỏi nở nụ cười quyến rũ, thanh âm truyền tới tai Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, người đang biểu thị với ta sao? Lục Tiêu Du nở nụ cười bất đắc dĩ, không nói gì. Trong lòng cũng có chút lo lắng về cửu vị yêu hồ Bạch Linh ở trong không gian thú nàng. Lại còn nghịch lân yêu bằng, không biết sau này có thể thuận lợi ra khỏi mật địa hay không. Nếu như có thể, vậy thì sau này bên người hắn đã có thêm một lực lượng ẩn giấu, đặc biệt là Bạch Linh, nàng ta có tu vi lục giai trung kỳ, tương đương với cường giả vũ xuất lục trọng. Hơn nữa, huyết mạch của Bạch Linh cực cao, thực lực tuyệt đối so với yêu thú bình thường cao hơn nhiều. Trải qua một đoạn thời gian củng cố tu vi nữa, hẳn là đối phó với cường giả vũ xuất thất trọng cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua trên người mọi người. Lúc ánh mắt đảo qua, đám người Triệu Kinh Hải cũng không để ý nhiều. Sau khi ra ngoài mật địa đối phó với 3 người này cũng không muộn. Hồng Lăng, chúc mừng nàng đột phá Vũ Tướng Nhị Trọng. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiêu Du rơi vào trên người Vân Hồng Lăng, kinh ngạc vì nàng đột phá, đồng thời nhìn ánh mắt oán hận của nữ nhân điêu ngoa này. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Rốt cuộc người cũng để ý tới ta sao?